Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Cô là một người máu lạnh, tàn nhẫn giết người không ghê tay và đứng đầu trong giới hắc đạo. Ross nghe danh ai cũng sợ, cô luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ màu bạc. Những kẻ không có não đã tìm đến muốn thấy dung nhan của cô đều phải chết một cách thê thảm. Bên dưới lớp mặt nạ là một dung nhan tuyệt mỹ, là một cô gái ngoan hiền với chỉ số IQ cô xác định khéo léo, mạnh mẽ và là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực. Ngoài ra cô còn là một hacker và tay đua số 1. Một ngày kia cô vô tình mua được một cuốn tiểu thuyết với nội dung máu cho cái gì mà nữ phụ mê trai đanh đá lẳng lơ trơ trẽn, ngu dốt chỉ có vẻ đẹp cô ai sánh bằng, tiểu thư con nhà quyền quý. Đờ mờ tại sao lại trùng tên với tôi? Lâm Minh Nhã hét lên xong cô lật bàn đập phá đồ đạc xung quanh, cô xé vụn cuốn sách bay tứ tung trên sàn. Làm cho bọn đàn em đứng bên ngoài mặt trắng bệt vì sợ hãi. Liền sai thuộc hạ đi điều tra bà tác giả gặp giết không tha vì dám lấy tên cô đặt cho nữ phụ. Đơn giản cuốn tiểu thuyết có nội dung như sau, nữ phụ và nữ chính là bạn thân từ nhỏ, cô ta hay bắt nạt nữ phụ rồi tỏ ra vẻ yếu đuối cần người khác bảo vệ. Sau này khi cả hai được 16 tuổi, nữ chính bắt đầu câu dẫn đàn ông và nhắm đến dàn Mỹ Nam rồi được dàn Mỹ Nam yêu say đắm, nữ phụ thì son phấn lòe loẹt được nữ chính trao cho cái danh hiệu lẳng lơ trơ trẽn, cũng muốn được các nam chính yêu thương nên lập kế hoạch hãm hại nữ chính, bọn nam chính biết được thì tức giận sai người giết chết cô. Gia đình vì cô mà cũng bị liên lụy mà chết thảm, anh trai cô cũng góp phần vào việc giết chết cô và tiếp nhận lấy gia tài Lâm gia. Lúc anh cô biết mình chỉ là con nuôi thì tình cảm của anh đối với Lâm gia ngày càng nhạt đi vì nữ chủ. Nữ phụ chết thảm, làm thêm ánh hào quang cho nữ chủ. Nữ chủ được sống trong nhung lụa và hạnh phúc bên nam chủ đến cuối đời. Trong cơn giận dữ đang sôi trào, cô lái xe đua của mình đi để giải khuây nhưng chẳng may xe đứt thắng, cô cố gắng ép xe vào vách núi để giảm tốc độ nhưng không được và rồi. Bùm, tiếng nổ to vang lên trong màn đêm. Sáng hôm sau khắp các tòa soạn báo đưa tin chủ tịch tập đoàn Lâm Thị bị tai nạn mà qua đời. Tưởng chừng như mọi việc đã hết nhưng một lần nữa cô lại được mở mắt thêm một lần nữa. Cô thấy mình trong một không gian trắng toát và có một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Cô là ai? Trong đầu cô miên mang với nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi là Lâm Minh Nhã, là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc lúc nãy. Vậy cô muốn gì từ tôi và tại sao tôi lại ở đây? Cô nghi hoặc nhìn Lâm Minh Nhã với nét mặt lạnh lùng. Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi bảo vệ gia đình của tôi, chỉ vì tôi đã chọn sai con đường nên bị chết thảm và liên lụy đến gia đình của mình. Lâm Minh Nhã nói trong sự tuyệt vọng và nghẹn ngào. Cô suy nghĩ trầm tư được một lúc rồi cất tiếng nói. Tại sao cô lại chọn tôi? Vì cô rất mạnh mẽ và quyết đoán. Lâm Minh Nhã tràn đầy hy vọng. Cô nhìn thấy thái độ tràn đầy hy vọng của Lâm Minh Nhã nên đã đồng ý. Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cô, tôi cảm ơn cô, cuối cùng tôi cũng đã yên tâm rời đi được rồi. Chúc cô may mắn, nói rồi Lâm Minh Nhã biến mất vào không gian hư không. Cách chương.